Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đại quyết chiến. Thương Thảo, đại tướng, tiểu tử này có ý gì? Cũng đã tới mức này, lẽ nào hắn còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Long Khâm Ba quay đầu lại, nhìn bên người Đại Khâm Nhược Tán, cùng Tôn Lục Nhạc một hồi đại tràng. Để Long Khâm Ba cương khí tiêu hao rất nhiều, trên người áo giáp cũng đầy là vết đao, rất nhiều nơi thậm chí trực tiếp bị chặt nứt, lộ ra bên trong mơ hồ huyết nhục. Bất quá dù vậy, Long Khâm Ba còn từ đầu tới cuối duy trì thịnh vượng chiến ý. Đại Khâm Nhược Tán trầm mặc không nói, một bên Hỏa Thụ Quy Tàng cũng hơi nhíu nổi lên xung quanh lông mày. Đổi lại là trước đây, hắn đối với Vương Sung tuy rằng không đến nỗi xem thường, nhưng cũng chính là hơi hơi có thể nhìn nhiều như vậy. Cũng vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nhưng là bây giờ bất đồng. Vương Sung cái kia chút chiến đấu vầng sáng thậm chí có thể rất lớn bức ảnh hưởng đến hắn, Đại Nhật Phật Đà. Hơn nữa nếu như Vương Sung nói là sự thật, cuộc chiến tranh này hắn cảm giác mình có thể thắng. Như vậy thì toán Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn tuy rằng không thèm để ý Vương Sung một người thực lực, nhưng lại không thể không thèm để ý một cuộc chiến tranh thắng bại. Dù sao, làm như tướng quân sứ mạng của hắn cũng không phải là chiến thắng đối thủ, mà là đạt được thắng lợi. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi cảm thấy hắn lời này là có ý gì? Ở Hỏa Thụ Quy Tàng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Hỏa Thụ Quy Tàng lại mở miệng hỏi hướng về phía một bên Đại Khâm Nhược Tán. Đại nhân, lẽ nào các ngươi thật sự cho là hắn còn có thể thắng? Long Khâm Ba kêu lên, một mặt khó có thể tiếp thu. Thà tin là có, không thể không tin. Đại Khâm Nhược Tán sâu nhíu lại xung quanh lông mày, gương mặt trầm tư. Tiểu tử này năng lực ngươi cũng đã gặp qua. Hắn mặc dù lời nói không đến nỗi những câu là thật, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi những câu là giả. Hơn nữa, đều đã đến loại này đất ruộng, hắn hoàn toàn không có sử dụng loại thủ đoạn nhỏ cần phải. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, khoảng thời gian này, phái 10 nhóm nhân mã, thay phiên bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm người đường. Mặt khác, trong doanh trại dùng dầu hỏa thiết trí lửa trại, hết thảy chết sừng đều phải chiếu lên thông suốt. Đội tuần tra ra vào, bao quát mông xá chiếu người tới gần, một quy tắc sử dụng ám hiệu, tuyệt đối không thể cho bọn họ chút nào thừa cơ lợi dụng. Vương Sung dẫn dắt người đường ngụy trang thành mông xá chiếu người tập kích Ô Tư Tàng, chuyện còn vừa mới qua đi không lâu. Đại Khâm Nhược Tán cũng không muốn vào lúc này xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nếu như lại để Vương Sung đạp doanh thành công, nhiều cướp được một ít nước, mỗi nhiều lùi lại một ngày, Ô Tư Tàng đế quốc chiến lược liền sẽ thêm một phần thất bại xác suất. Vương Trung Tự đã ly khai đại đường kinh sư, tình huống bây giờ cùng lúc bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Đại Khâm Nhược Tán so với các La Phượng còn muốn sốt ruột. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Đại Khâm Nhược Tán vừa dứt tiếng, vài tên Ô Tư Tàng lính liên lạc cấp tốc được lệnh đi. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên khác, khoảng cách Ô Tư Tàng người cực xa một gian trong doanh trướng, không ai từng nghĩ tới, hai bóng người đang tụ tập cùng một chỗ. Một vị là mông xá chiếu quốc chủ, một vị là mông xá chiếu đại tướng quân. Vào lúc này, liền ngay cả Thái tử Phượng đều bị bài xích ra ngoài. Được duyên vừa thấy, chớ nói chi là những người khác. Hôm nay trận chiến này, người đường sức chiến đấu bệ hạ cũng đã gặp được. Nếu như cứng rắn công, mạnh mẽ tấn công chỉ sợ tổn thất nặng nề. Mặc dù thành công cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại Khâm Nhược Tán đã hủy diệt rồi bọn họ nguồn nước. Ở về điểm này ta cùng Đại Khâm Nhược Tán cách nhìn là nhất trí. Đình chiến 3 ngày, Tuy rằng chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian này lại không thể không giống nhau. Trong doanh trướng truyền đến Đoàn Cát Toàn thanh âm, vị này Mông Xá Chiếu duy nhất đại tướng quân vẫn giấu ở hậu trường. Quả Ngôn Thiếu Ngữ, tận đến giờ phút này mới thật sự hiển lộ ra. Trận chiến đấu này chân chính chỉ huy nhưng thật ra là Đoàn Cát Toàn, mà không phải các La Phượng. Then chốt vẫn là cái kia Vương Gia Ấu Tử a. Nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm thắng lợi. Các La Phượng nói, hiện tại chỉ cần nhớ tới tên tiểu tử kia, nhớ tới cái kia Vương Gia Tử. Các La Phượng giống như mang ở lưng, thậm chí thực nuốt không trôi. Nói riêng về thực lực, đối với các La Phượng cường giả loại này tới nói, Vương Dung loại cấp bậc này võ giả cái kia hoàn toàn chính là run rế giống như vậy. Liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Trao đổi những nơi khác, các La Phượng dễ dàng là có thể đưa hắn bóp chết. Thế nhưng một mực, Vương Dung dài nhất không phải vũ lực, mà là ở chiến trường bên trong là tối trọng yếu binh pháp. Hơn nữa, lưỡng quân giao chiến, hàng rào rõ ràng, Vương Dung đứng ở trên đỉnh ngọn núi, xung quanh tường đồng vách sắt, không biết bao nhiêu cao thủ đang vì hắn hộ giá. Liền ngay cả Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều ở trong đó. Vì lẽ đó, bất kể là Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu suy nghĩ nhiều giết hắn, dù cho thông minh duệ trí như Đại Khâm Nhược Tán, đối với hắn cũng không chút nào biện pháp. Muốn chém đầu đối phương chủ soái, không có dễ dàng như vậy. Yên tâm, đợi đến 3 ngày phía sau, trận chiến cuối cùng, An Nam Đô hộ quân toàn quân bị diệt, cái kia Vương Nghiêm Ấu Tử tự nhiên cũng chạy không thoát. Đoàn Cát Toàn lạnh nhạt nói, đại tướng quân hôm nay nhưng khi nhìn ra món đồ gì? Các La Phượng trong lòng hơi động, vội vã hỏi tới, tuy rằng vẫn không có đạt đến bệ hạ nghĩ tới loại trình độ đó, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đoàn Cát Toàn gật gật đầu nói, cái kia Vương gia tuy rằng binh đạo trình độ không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không thể sánh với hắn. Bất quá, hắn dù sao không phải là chân chính An Nam Đô Hộ Quân thống soái. An Nam Đô Hộ Quân cũng không phải hắn một tay huấn luyện ra. Ở trong lúc vội vàng, có thể đem An Nam Đô Hộ Quân sức chiến đấu tăng lên tới mức này, đã đầy đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ có điều, có chút kẽ hở là thế nào cũng bù đắp không được. Đoàn Cát Toàn lạnh nhạt nói, trong mắt xẹt qua một vệt kinh người ánh sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi, tất cả trở nên yên ắng, mà trong doanh trướng cũng khôi phục yên tĩnh. Này một ngày chú ý bất kể là đối với Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, vẫn là Đại Đường, đều là giống nhau gian nan. Khi Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu thống soái từng người tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách thời điểm, dãy núi đỉnh, Đại Đường hạt nhân các thống soái đồng dạng tụ tập cùng nhau. Chỉ có điều, lần này không chỉ là Vương Dung, Lão Ưng cùng Trần Thúc Tôn, kể cả Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm, cùng với Tôn Lục Nhạc ở bên trong, toàn bộ đều ở trên đỉnh ngọn núi tụ tập cùng một chỗ. 6 người ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm thành một vòng, trung gian là một cái đơn sơ sa bàn. Cát trong mâm dãy núi xung quanh là rậm rạp chằng chịt Mông Ô liên quân phân bố đồ. Đứng ở trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, muốn chế tạo một tòa như vậy thô ráp sa bàn thực sự quá dễ dàng bất quá. Sung Nhi, bất luận làm sao, có thể đạt đến một bước này đã là ra ngoài dự liệu của chúng ta. Bất kể là vi phụ, vẫn là Tiên Vu đại nhân, cũng sẽ không trách ngươi. Vương Nghiêm cái thứ nhất đành vỡ yên tĩnh nói, tình huống thương vong đã báo đi ra. Trận chiến này, An Nam Đô Hộ Quân tổn thất không nhỏ. Lúc trước thêm vào Vương Nghiêm viện quân, lại thêm Vương Dung viện quân, tổng cộng tiếp cận 10 vạn đại quân, hiện tại đã là chỉ có hơn 6 vạn điểm, mà mấu chốt còn chưa phải là cái này, mà là nguồn nước. An Nam Đô hộ quân nguồn nước bị hủy, khi trắng ào ào nguồn nước như là thác nước chảy ra đi. Coi như lại hậu chi hậu giác binh sĩ đều biết, bọn họ vào giờ phút này mặt vào tình cảnh. Vương đại nhân nói không sai, vô luận như thế nào kết quả gì, dạng gì kết cục, chúng ta đều chắc là sẽ không trách ngươi. Tiên Vu Trọng Thông cũng ôn tồn an ủi, trong thanh âm lộ ra nào đó loại giác ngộ. An Nam Đô hộ quân từ lúc Nhị Hải bên bờ thời điểm cũng đã chiến bại, có thể kéo dài tới hiện tại đã là kỳ tích. Bây giờ Tây Nam đại quân nội yêu ngoại hoạn, đã như rồng khốn cạn nước, lâm vào tuyệt cảnh, mà hỏa thụ quy tàng, Đại Khâm nhược tán, các La Phượng, Đoàn Cát toàn tồn tại, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của bọn họ. Chờ đợi An Nam Đô hộ quân là cái gì? Đã không cần nhiều lời. Không sai, công tử, vô luận như thế nào cũng sẽ không có người trách ngươi. Chí ít, chúng ta đã để Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người bỏ ra đánh đổi. Tôn Lục Nhạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, tương tự mở miệng nói. Tôn Lục Nhạc trầm mặc quả ngữ, luôn luôn không thích nói chuyện, có thể để hắn nói ra mấy câu này đến, hết sức hiển nhiên, vương gia vị này ít nhất Ấu công tử chân chính thu được hắn tôn kính cùng tán thành. Không, phụ thân, đô hộ đại nhân, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Bất quá, này một chiến trường còn lâu mới có được đến các người nghĩ tới loại trình độ đó. Chí ít, bây giờ còn chưa có. Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng như tuyết. Đột nhiên vẻ mặt thành thật nói. Thiếu gia, người không cần an ủi chúng ta. Trần Thúc Tôn cũng không nhịn được mở miệng nói. Một bên vỗ vỗ Vương Sung bả vai. Trần Thúc, ta không có cùng các ngươi đang nói đùa. Vương Sung lắc lắc đầu, thần tình nghiêm túc cực kỳ. Ta cùng Đại Khâm Nhược Tán nói lời nói này, cũng không phải là các ngươi nghĩ tới câu khách sáo. Vù, trong phút chốc, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn Vương Sung, mỗi một người đều giật mình. Sung Nhi, ý của ngươi? Vương Nghiêm nhăn lại xung quanh lông mày. Vương Sung mấy câu này, liền ngay cả hắn cái này làm cha đều có chút không rõ. Lẽ nào đều đến một bước này, còn có trở tay chỗ trống hay sao? Ý của công tử, khó đạo chúng ta bây giờ còn có thể đánh bại bọn họ. Tôn Lục Nhạc một mặt kinh ngạc nói, hắn tuy rằng ở binh pháp trên không có đặc biệt tạo nên, thế nhưng ai mạnh ai yếu, ai thắng ai bại hắn vẫn nhìn ra được. Tình huống bây giờ, nguồn nước đã hủy, Đại Khâm Nhược Tán bọn họ chỉ cần thủ vững không ra, An Nam Đô hộ quân hầu như liền phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đại đường quân đội lợi bộ chiến, bất lợi ngựa chiến, nếu như bỏ qua những này trên núi sắt thép phòng ngự, chủ động xuống núi khiêu chiến, đó chính là tự đứt tay chân. Ô Tư Tàng người thậm chí cũng không cần 3 ngày là có thể để An Nam Đô hộ quân toàn quân bị diệt. Lục Thúc, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Vương Sung lắc lắc đầu, chiến tranh xưa nay đều không là thuần túy giữa quân đội chiến tranh, mà là trong chính trị kéo dài. Quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại cũng tuyệt không chỉ là trên chiến trường thâu vận, còn có chiến trường ở ngoài thua thắng. Tây Nam Đại Đường cùng Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu chiến trường xưa nay đều không phải là chỉ có này một chỗ. Chí ít, đối với ta mà nói không phải. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đừng nói Tiên Vu Trọng Thông, liền ngay cả Vương Nghiêm cái này làm cha đều có chút giật mình. Hoàn toàn không hiểu Vương Sung là nói cái gì. Chiến tranh chính là chiến tranh. Đối với bọn hắn những này quân nhân thuần túy tới nói, chiến tranh xưa nay cũng chỉ là thật đơn giản đánh tan ngươi đối thủ trước mặt. Cái khác cùng cái gì cũng không có quan. Cho tới cái gì, chiến tranh là chính trị kéo dài. Loại này luận điệu liền Vương Nghiêm cái này trong quân lão tướng, danh tướng đều chưa từng có nghe nói. Chớ nói chi là người khác, một đám người vây quanh Vương Sung, muốn nói lại thôi, muốn nói chen vào, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Luận binh pháp trình độ, e sợ ở đây liền Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông ở bên trong, cũng không đủ cho Vương Sung sách giày. Song phương trình độ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.